Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, sau khi chuyện thành công. Chúng ta cùng đi, đại ca, ai là Tứ Mao Tử a? Gác cổng run lẩy bẩy đáp lại nói, ta đều trông thấy ngươi cùng hắn nói chuyện, ngươi còn cùng ta giả ngu thật sao? Đại hoàng trừng lên tròng mắt, móc đao liền muốn đâm, đừng đâm. Gác cổng nuốt ngụm nước bọt. Bọn hắn đều ở tầng chót vót. Ở tầng chót vót làm gì? Đại hoàng ép hỏi. Ở tầng chót vót chơi gái. Gác cổng hạ giọng đáp lại nói. Nữ nhân. Chạy chỗ này chơi cái gì nữ nhân? Lão sư nhiều a. Đại hoàng một mặt mộng bức. Có khác. Những nữ nhân khác. Gác cổng ánh mắt hoảng sợ đáp lại. Đại hoàng châm trước mấy giây. Tứ Mao Tử thường xuyên đến sao? Hắn đồng dạng tại gian phòng kia. Có cố định sao? Tầng cao nhất phía bên phải hành lang. Tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia. Hắn đều ở chỗ nào? Gác cổng nhớ lại một cái đáp. Đại hoàng ngẩng đầu quan sát một chút lầu chính. Trong tay mang theo đao hỏi. Trừ cửa chính, còn có mặt khác thang lầu sao? Mấy chục giây sau. Hai cái cửa vệ bị còng tay tử nướng ở hai tay hai chân. Bịt lại miệng, nhét vào ô tô dưới đáy. Đại hoàng dẫn hai người đồng bạn, cất bước sờ đến cửa sau. Cúi đầu hướng về phía bộ đàm nói ra. Ta chuẩn bị tiến vào. Ngươi ngàn vạn chú ý an toàn. Kiêu ca dặn dò một tiếng. Không có chuyện. Đại hoàng nhẹ giọng đáp. Cứ dựa theo kế hoạch tốt xử lý là được. Biết. Kiêu ca gật đầu, đại hoàng sẽ đối nói treo ở trên eo. Đưa tay chỉ huy đồng bạn nói ra. Cửa sổ cậy mở một điểm, trực tiếp sờ lên. Ngoặc kép chấm chấm, tùng giang lầu trọ bên trong. Rút lui, Từ Dương nhìn xem Bùi Đức Dũng. Người muốn đi, không đi làm gì? Bùi Đức Dũng cười đáp. Tại trong mắt chúng ta, tại cái góc độ này, chúng ta có thể nhìn xuống nhìn phía dưới người. Nhưng tại càng cao lầu hơn lên, cũng có người là nhìn chúng ta như vậy. Lão tử không có đại bối cảnh đi chống đỡ lấy dã tâm của mình. Vì lẽ đó thấy tốt thì lấy, mới là sáng suốt. Từ Dương không nghĩ tới Bùi Đức Dũng có thể nói với tự mình trực tiếp như vậy. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Ta đưa cho ngươi hai cái này túi văn kiện, là Liên minh châu Âu EU khu 2 nơi bất động sản. Cùng ta tồn tại mấy nhà tài chính công ty tiền mặt. Số lượng không coi là nhiều. Nhưng tuyệt đối cũng có thể xứng đáng ngươi. Bùi Đức Dũng vỗ Từ Dương bả vai. Thần sắc hơi có vẻ già nua nói ra. Ngươi cùng ta hùn vốn. Trò xiếc diễn đủ. Đem Tần Vũ lừa gạt đến trong hố. Ta liền có đầy đủ vốn liếng đi cùng Viên Khắc đàm phán. Chờ sự tình lần nữa chuyển biến xấu. Chúng ta tiền kiếm cũng không xê xích gì nhiều. Liền để bọn hắn hai nhà tiếp tục đi bóp đi. Từ Dương trầm mặc, Viên Khắc lấy ta làm súng. Ha ha, cảm thấy ta bố cục nhỏ. Chỉ nhận tiền, muốn để ta tại hắc phố ngăn chặn Tần Vũ. Bùi Đức Dũng cười một tiếng. Vậy chỉ cần giá cả hợp lý. Ta liền cho hắn làm cái này súng chứ sao. Từ Dương cúi đầu nhìn xem văn kiện trong tay túi. Vẫn không có nói tiếp. Trong lòng ta rõ ràng. Ngươi cảm thấy Dương Nam cùng Ngưu Trấn là bên cạnh ta nhiều năm huynh đệ bằng hữu. Nhưng bọn hắn một cái đi vào, một cái chết rồi. Ta lại không cái gì tình cảm ba động. Lộ ra rất lạnh lùng. Bùi Đức Dũng than thở một tiếng nói ra. Kỳ thật cũng không phải dạng này. Ta cũng hy vọng bọn họ đều tốt. Có thể mỗi người vai trò nhân vật không giống, kết cục tự nhiên là không giống. Nói câu khó nghe, Ngưu Trấn nếu như có thể hoàn toàn chơi đến chuyển phiến người giao dịch buôn bán. Vậy hắn bằng cái gì để ta cầm lớn nhất chia hoa hồng? Mà Dương Nam nếu như có thể tự mình ở trong xã hội sạn khởi đến. Vậy hắn lại vì sao cam tâm cho ta làm một cái nghề nghiệp giết? Vì lẽ đó, có một số việc nhi ta không phải là không có phản ứng. Mà là ta đều sớm thấy được kết quả. Thậm chí, Ngưu Trấn, Dương Nam bọn hắn cũng đều sớm thấy được kết quả này a, vậy ta là kết quả gì? Ngươi cùng ta đi thôi. Bùi Đức Dũng vỗ Từ Dương bả vai. Chúng ta đem Tần Vũ cho rơi đài. Chỉ ăn một năm dược tiến lợi nhuận. Liền lập tức chạy trốn. Từ Dương ngẩng đầu nhìn Bùi Đức Dũng. Trong lòng ngươi có kế hoạch sao? Ha ha, đương nhiên. Bùi Đức Dũng cười một tiếng. Ngươi không cần phải gấp. Đêm nay chúng ta người phía dưới vừa có xung đột. Tần Vũ liền đã sẽ không ở hoài nghi thân phận của ngươi. Ngươi để ta làm nền làm nền. Hắn sẽ liền đánh lại cơ hội đều không có. Bùi ca, ta đáp ứng giúp ngươi lừa gạt Tần Vũ. Là bởi vì ngươi đối ta có dìu dắt tri ân. Từ Dương cầm trong tay hai cái túi văn kiện. Khuôn mặt nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn xem Bùi Đức Dũng hỏi. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngụy Chí chết, thật là ngoài ý muốn sao? Bùi Đức Dũng nhìn về phía Từ Dương. Đồng dạng sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Là ngoài ý muốn, ta vừa rồi nói với ngươi. Không có một câu là nói dối. Tốt, ta sẽ không lại hỏi. Từ Dương gật đầu. Ta đi, Bùi Đức Dũng gật đầu. Mấy phút sau, Từ Dương rời đi lầu trọ. Ngồi tại mình trên ô tô đốt điếu thuốc. Cúi đầu nhìn xem Bùi Đức Dũng cho mình chỗ tốt. Hắn nhìn các loại thủ tục thượng tiền mặt số lượng. Trong lúc nhất thời có chút ngu ngơ. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Từ Dương từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Hắn cúi đầu nhận điện thoại. Uy, lão công. Vừa rồi Bùi ca tiểu tức phụ tới. Đi trong nhà. Từ Dương nhíu mày hỏi. Nàng đều nói cái gì rồi? Từ Dương rất khẩn trương mà hỏi. Liền nói chuyện phiếm một hồi. Nàng dâu nhẹ giọng đáp lại nói. Nàng nói với ta, Bùi ca cũng không muốn tại Tùng Giang làm lâu. Khả năng chờ cái một năm nửa năm muốn đi. Nàng để ta khuyên nhủ ngươi. Đến lúc đó chúng ta nhất khối kéo. Hơn nữa còn nói với ta. Chúng ta hài tử tại Liên minh châu Âu EU khu trường học. Nàng đều có thể hỗ trợ làm tốt. Từ Dương nghe nói như thế. Biểu lộ nháy mắt trở nên cổ quái. Trường cát trong viện mồ côi. Đại hoàng bọn người cậy mở cửa sổ. Vụng trộm âm thầm vào lầu chính. Trong hành lang tia sáng cực kỳ u ám. Mà lại mặt đất lại là gạch men sứ. Đi lại thanh âm rất lớn. Vì lẽ đó ba người đi vào tốc độ rất chậm. Trong thang lầu cổng. Đại hoàng đưa tay đẩy ra khép hờ cửa. Nhẹ giọng nói ra, CMN, cái này trong viện mồ côi liền cái bảo an đều không có. Liền một cái phúc lợi cơ cấu. Nó có thể có cái gì các biện pháp an ninh? Phía sau huynh đệ thấp giọng trở lại. Muốn ta nói đều không cần lao lực như vậy. Trực tiếp đón đánh liền xong rồi. Dù sao tứ mau tử người ở chỗ này. Hắn cũng khẳng định chạy không được. Đừng, vẫn là ổn một điểm. Đại hoàng khoát tay. Tầng cao nhất trong một gian phòng, một cái tiểu cô nương quỳ trên mặt đất, cúi đầu, toàn thân run rẩy, người ngẩng đầu, ta xem một chút, tứ mau tử ngồi ở trên ghế salon, chụp lấy đũng quần hô một câu, tiểu cô nương do dự nửa ngày, chậm rãi ngẩng đầu lên, tứ mau tử phủi đối phương một chút, đưa tay chỉ tivi cái khác ngăn tủ hô, đi nơi nào, đem roi lấy ra, thúc, ta... Tiểu cô nương sợ hãi đến nháy mắt chảy ra nước mắt. Tứ mau tử xem xét đối phương khóc chít chít. Lập tức khoát tay nói ra. Ngươi sợ cái lông gà. Ta là để ngươi cầm roi đánh ta. Tiểu cô nương lập tức sững sờ. Nhanh đi. Nơi nào có kimono. Ngươi cũng mặc vào đi. Tứ mau tử hưng phấn ngồi dậy. Đông đông đông. Đúng lúc này. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Tứ mau tử ngây ra một lúc. Ai vậy? Là ta. Có chuyện gì? Người bên ngoài giọng nói cấp bách hô. Chờ một chút. Tứ mau tử sắc mặt không kiên nhẫn trả lời một câu. Đứng dậy đi tới cửa lôi ra cửa. Sao thế? Mấy cái kia lão đầu tử lại giải quyết nhi rồi. Không phải. Một cái vóc người cao lớn tráng hán lắc đầu. Ghé vào tứ mau tử bên tai liền nói nhỏ vài câu. Tứ mau tử sau khi nghe xong sững sờ, sắc mặt đại biến, thật hay giả, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.